Chương 052 xử trí 2. Mã Vi Tiên lúc này QNZ hoàn toàn sợ choáng váng, lúc này cảm thấy chỗ cụt tay khép lại nhiều năm vết thương, tựa hồ QNZ đi theo tại hơi đau. Nay nhỏ phu nhân thủ đoạn độc, lúc trước bất quá là có điều nghe thấy mà thôi. Ngày hôm nay ơ chửa cờ mặt thấy, lại dùng tại chính mình trên người đồng bạn, mới biết nữ tử này chân chính là không dễ trêu chọc một cái sát tinh. Ai chọc ai đổ tám đời huyết môi, ngay cả cho ngươi đổi ý chỗ trống đều không có. Tiêu Mục mắt lạnh nhìn Lê Lan Nhi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, đảo mắt lại nhìn về phía Mã Vi Tiên. Mã Vi Tiên vội vàng cu nở dê học Lê Lan Nhi quỳ xuống, nắm thật chặt quyền đạo, khẩn cầu phu nhân tha cho chúng ta một mạng. Tiêu Mục nhìn hai người một chút, giao ra các ngươi một sợi mệnh hồn. Ta suy tính một chút. Lê Lan Nhi cùng Mã Vi Tiên song song run run người, khó có thể tin dương mắt nhìn về phía nàng. Vị này nhỏ phu nhân sắc mặt thật là đủ lạnh lẽo a, xem ra hoàn toàn không giống đang nói giỡn. Nhưng ở bọn họ thánh vực bên trong, từng cái đều là có mặt mũi nhân vật, giao ra mệnh hồn cơ hồ chẳng khác nào là hoàn toàn tuyệt tự tôn, cam tâm làm nô làm tỳ. Lê Lan Nhi quyết định thật nhanh lấy ra một sợi mệnh hồn nộp ra. Không có gì có thể so sánh tính mạng càng trọng yếu hơn. Mã Vi Tiên lại do dự một chút, đứng lên nói, ta dù không phải cái gì anh hùng hảo hán, nhưng làm người một chút danh giới cuối cùng vẫn phải có. Phu nhân liền cu nở dê lấy ta lực lượng mỏng manh, tại hạ thể sống chết sẽ không giao ra mệnh hồn. Tiêu Mục giống như cười mà không phải cười nhìn người này một chút, khẽ gật đầu, tốt, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngữ điệu nhu hòa tản mạn, ngầm lấy một chút hơi không thể biết ôn hòa. Nghe vào trong thai mọi người, lại cảm giác như gặp hầm băng, toàn thân cũng nhịn không được có chút run lên. Niệm tình ngươi đã mất một tay, ta liền lấy ngươi một chân gian đe. Như lại bị ta phát hiện, ngươi ý đồ bất chính, trong lòng còn có trả thù, giục trói con ta. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm tại Mã Vi Tiên bên thai lạnh lùng vang lên, ta liền để ngươi sinh không như chết. Đám người toàn thân một cái giật mình, nhất thời đều có chút không nói ra lời. Này nhỏ phu nhân thanh âm quá mức lạnh lẽo quyết tuyệt, để bọn hắn trong lúc nhất thời, trong đầu trừ quanh quần nàng kia lạnh tuyệt không so thanh âm bên ngoài, bất kỳ cái gì thanh âm khác, toàn nghe không rõ. Mã Vi Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Chí ít quãng đời còn lại hắn còn có một cái tay có thể hoạt động, thoạt đầu cho là mình hai cánh tay đều muốn không có, quả thực là lo lắng một phen. Hắn cười khổ nhìn Kiều Mộc một chút. Không thể nói hoàn toàn không sinh đoán, nhưng hắn Mã Vi Tiên chính là như thế tính tình. Nếu là chính mình phạm vào chuyện hồ đồ, bị người bắt sống tại chỗ, người khác muốn trừng trị hắn cũng không phải không thể. Hắn muốn trói người hài tử, bị người ta đại nhân chặt tay chân, hắn tự nhận không may. Về phần chầm chậm mưu toan trả thù cái gì hắn không khỏi tự rêu cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, nơi nào còn dám nghĩ a gặp qua quỷ chẳng lẽ còn không sợ tối sao. Nay nhỏ phu nhân thủ đoạn liền như thế lợi hại, huống chi phía sau nàng còn có nhiều người như vậy, tuy nói từ đầu đến cuối đều là vị này nhỏ phu nhân một người ra mặt giải quyết sự tình, nhưng nàng sau lưng những nam nam nữ nữ này, nhìn xem cũng đều không giống như là cái gì thiện nam tín nữ. A Mã Vi Tiên quyết tâm cắn răng một cái, tự mình động thủ chặt chính mình một cái chân. Lê Lan Nhi nhịn không được rung động co lại hạ thân. Nàng cũng không dám động thủ đi chặt tay chân của mình a, phàm là có một chút hy vọng sống, nàng đều khó có khả năng đi cầu chết. Giết hắn. Tiêu Mục lạnh lùng hạ lệnh. Lê Lan Nhi ánh mắt co rụt lại, dọa đến toàn thân bỗng nhiên rét run. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính nàng lầm đối tượng, vốn dĩ nhỏ phu nhân những lời này là Song Tang Thẩm Tôn giả nói.